Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chương 044, kỵ chiến. Linh bị Lino quăng bay đi lên trời, nhìn dưới mặt đất càng ngày càng nhỏ, để Linh hồi ức vừa xuyên qua lúc đến, từ không trung không có chút nào phòng bị biện pháp mạnh mẽ rơi xuống thảm kịch. Loại tình huống kia Linh cũng không tiếp tục nghĩ phát sinh. May mà mình bây giờ đã xưa đâu bằng nay. Linh cảm giác bắt đầu ở bên dưới không trung rơi về sau. Liền đem tấm chắn đặt ở dưới chân. Không ngừng dẫn bạo bom. Xung làm giảm bớt rơi thế lực lượng. Linh phảng phất dẫm lên bậc thang. Dừng lại trượt xuống tới trên mặt đất. Tấm chắn cũng thọ hết chết già. Nổ bể ra tới. Linh tranh thủ thời gian trở về đi chạy, đem Zelda bọn người lưu tại trên chiến trường quá nguy hiểm. Mặc dù Captain America cùng Black Widow đều là kỹ xảo chiến đấu tiếp cận mắc điểm cao thủ, nhưng đối mặt Lino, chỉ dựa vào võ kỹ là không được tác dụng. Lino đem Linh rơi rất xa. Linh đi ngang qua một nhà nông trường, phát hiện trong nông trại lại có một con ngựa ô. Gặm lạn Thái Diệp, buồn bực ngán ngẩm ngoát ngoát cái đuôi. Chung quanh bởi vì Lino tồn tại, cư dân đều trốn sạch sành xanh. Con ngựa này, chỉ sợ là bị chủ nhân vội vàng đào tẩu lúc, vứt bỏ ở chỗ này. May mà nơi này chưa thu hoạch ngây ngô rau quả rất nhiều, cũng không trở thành đem ngựa chết đói. Linh trông thấy ngựa, liền hai mắt tỏa sáng, cưỡi ngựa đi qua tốc độ xa so với chính mình chạy trước nhanh. Linh thế là vội vàng tiến lên, một cái vọt lên, làm được ngựa trên lưng. Tê lai, hắc mã gặp một cái không biết sống chết ra hỏa, đi lên liền muốn cưỡi hắn, lập tức giận không kềm được, liều mạng giãy giụa, muốn đem Linh từ trên lưng ngựa bỏ rơi tới. Linh lay động bên trong liều mạng trấn an hắc mã, nghĩ thầm. Cái này ngựa tính tình táo bạo như vậy, chỉ sợ là chủ nhân chọc hắn không cao hứng. Một cước vẩy móng chính mình chạy đến tìm tự do a. Cho dù là Hyrule nhất tấn mãnh ngựa, Linh cũng thuần phục quá. Cái này thớt thế giới Marvel phổ thông ngựa, tự nhiên cũng không tại nói xuông. 3 giây đồng hồ, liền đem hắc mã cho chế phục. Nhận thua đảo quanh, Linh vỗ vỗ ngựa cổ, biểu thị thân mật, sau đó nhẹ nhàng vỗ ngựa cái mông. Hắc mã liền tiếng xi, xi, âm thanh một tiếng chạy vọt về phía trước chạy. Linh ngự ngựa chi thuật rất có một bộ, hoàn toàn phóng xuất ra hắc mã tốc độ, nhanh như điện chớp phi nước đại tại hoang phế đồng ruộng bên trong. Tận tình lao vụt, trong nháy mắt liền trở về chiến trường. Linh gào thét nói, công chúa. Sau đó liền trông thấy Natasha mang theo Zelda chạy, Roger cầm tấm chắn ngạnh kháng Lino cự kiếm, kết quả bị đánh bay ra ngoài. Lino ngựa không dừng vó khua lên binh khí đập về phía Natasha. Zelda hai người, dưới tình thế cấp bách, Linh thúc ngựa lao vùn vụt tiến lên, dẫm lên lưng ngựa bỗng nhiên nhảy lên, nhắm ngay Lino chính là một tiễn, cùng tiễn phá không mà đi. Thành công đánh ra Lino bị choáng, cự kiếm trùng điệp rơi đến Natasha bên chân. Black Widow vẫn thở dốc không ngừng, nhìn xem lao vụt mà đến Linh, run giọng nói, chúng ta nhỏ dũng giả cuối cùng trở về. Lino một lần nữa bò lên, Natasha vội vàng mang theo Zelda thoát đi, mà một bên bị đánh bay Roger, cầm thuẫn cánh tay phải đã gãy xương, nhè răng trợn mắt ngồi dậy. Chuẩn bị tiếp tục hướng Lino khởi xướng tiến công. Hắn dù cho đoạn mất xương cốt, cũng không thể để hai nữ hài trực diện Lino. Như thế làm hắn miễn cưỡng đứng lên. Đã nhìn thấy Linh kịp thời đuổi tới, thế là thoải mái lần nữa ngồi xuống, thở dốc nói, chỉ có thể dựa vào ngươi. Giống như Linh, Lino cũng là trầm mặc ra hỏa, đứng dậy dùng tấm chắn ngăn trở đầu. Hai mắt nhìn chòng chọc Linh dục ngựa vòng quanh, nhìn thấy chân chính đối thủ một lần nữa đuổi tới, Lino liền không ở những người khác. Linh vòng quanh vòng tùy thời tìm kiếm tiến công Lino cơ hội. Nhưng Lino nghiêm phòng đầu, phòng ngừa Linh bắn tên. Linh quay một vòng, không tìm được cơ hội, bắt lấy lông bờm, quơ lấy trên mặt đất một kiếm. Gặp hắc mã tựa hồ đối với Lino có chỗ e ngại, có chút nóng nảy, khẽ vuốt một cái lông bờm, nói ra, không có chuyện gì, chúng ta sẽ thắng, đợi hắc mã an tĩnh lại về sau. Linh lớn tiếng vừa quát, điều động hắc mã hướng Lino bắn vọt mà đi. Lino cũng trực diện Linh vọt tới, kéo lấy cự kiếm, từ dưới từ bên trên, vạch ra một đường vòng cung. Cái này một lớn một nhỏ hai tên người cưỡi lập tức sẽ chạm vào nhau cùng một chỗ. Trốn ở khoảng cách an toàn vây xem ba người thêm Korok đều không tự chủ được ngừng thở. Không biết lần này hai người cứng đối cứng hạ tràng sẽ là như thế nào? Linh trước mặt nghênh đón đối phương vũ khí kình phong. Linh cúi đầu xuống, hiện lên cự kiếm đột kích. Trong chốc lát thân thể trọng tâm nhô ra, chém xuống một kiếm, mượn nhờ hắc mã thế xông, lưỡi kiếm phá vỡ Lino da lông, tại phần bụng phủi đi ra một dài mảnh vết thương. Hai người trong chớp mắt liền giao thoa mở. Lần này Linh trước tiếp theo thành. Pep kêu lên, nha, nha, dũng giả đại nhân cố lên. Lino, Linh đồng thời quay đầu. Linh xuống ngựa, nhặt lên một mặt tấm chắn. Sau đó một lần nữa lên ngựa, tay vuốt ve lấy ngựa cổ trấn an, ánh mắt lại nhìn chăm chú cái này khổng lồ địch nhân. Đang điều chỉnh hô hấp về sau, hai người không hẹn mà cùng lần nữa lẫn nhau vọt tới. Chỉ thấy ngay tại hai người giao thoa thời khắc, Lino cự kiếm vung xuống, cổ tay uốn éo, lưỡi kiếm bị lệch, dùng thân kiếm đánh ra. Phạm vi công kích gia tăng rất nhiều lần. Linh vội vàng ra thuẫn đón đỡ, nhưng lần này không thể siêu tơn thành công. Linh bị Lino từ trên lưng ngựa đánh bay. Linh tấm chắn vỡ vụn, thân thể chịu lực, chìm điện đến không thể hô hấp. Bên tai đều là cuồng phong gào thét. May mà tại đánh bại hao, tăng lên HP cùng lực lượng. Không phải vậy thật đúng là lần lượt không dậy nổi Lino lần này đánh ra. Vừa rồi Linh nếu như hai chân không buông ra ngựa bụng, sẽ trực tiếp đem hắc mã mang bay ra ngoài cho ngã chết. Roger học lần trước như thế, nhìn chuẩn Linh rơi xuống vị trí, vội vàng tiến lên, dùng một tay đón lấy. Linh nhìn xem chính mình cầm thuẫn tay gan bàn tay đổ máu, mà móng ngựa giống như là hồng thủy đồng dạng vọt tới. Roger nói, còn có thể chịu đựng được sao? Linh ánh mắt ngưng thần, đương nhiên, Roger nhảy vọt mở, mà Linh thì lăn lộn mau né Lino trùng kích. Linh đứng lên, gặp Lino đã ổn định thân hình, xâm nghiêm ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời khỏi Linh thân ảnh. Lần nữa bắn vọt tới, Linh xoay người chạy, mà sau lưng Lino theo đuổi không bỏ, trong miệng phun ra hỏa trụ công kích Linh. Linh có chút chật vật trốn tránh, kém chút bị một cái hỏa trụ đánh trúng, vội vàng dừng thân né tránh ra. Ngay sau đó, liền thấy Lino thừa dịp cơ hội, một cự kiếm khí thế thật lớn đập tới. Lần này nếu như đập trúng, Linh tổn thương, coi như không chỉ là miệng cọp. Dưới tình thế cấp bách, Linh mãnh liệt huýt sáo, hắc mã tiếng xi, xi, âm thanh một tiếng. Thế mà phần đấu quên mình đâm vọt lên. Linh đại hỉ, ngựa tốt mà, một cái lộn ngược ra sau lên ngựa, rốt cuộc tại hiểm mà lại hiểm tình cảnh dưới né ra. Cầm lấy kiếm thoát tay ném ra, tại Lino trên mặt nổ thành mảnh vỡ. Linh khom người lần nữa nhặt lên cuối cùng một thanh kiếm. Thừa dịp Lino cứng ngắc lúc, lấy tốc độ lớn nhất tới gần, ra sức nhảy một cái, rơi vào Lino trên đầu. Linh dùng đủ khí lực, đem lần này thắng bại tiền đặt cược toàn bộ đặt ở lần này tiến công phía trên. Ha, trường kiếm xuyên não mà vào. Lino giống to, Linh không chút nào cho hắn cơ hội. hai tay cầm kiếm chui bỗng nhiên lay động một phen, lúc này mới rút ra đỏ như máu sền sệt trường kiếm. Mà Lino não bộ đã rối tinh rối mù, lại không khí lực đứng lên. Linh nhảy xuống, đứng tại Lino cổ trước mặt, trường kiếm vui vẻ tay. Cuối cùng một thanh kiếm bền bỉ, chỉ có thể trèo trống một lần cuối cùng công, nhưng cái này đầy đủ. Hai tay cầm kiếm, nhắm ngay Lino cổ, tử hình, giơ tay chém xuống, Lino bị Linh chém đầu. Trận chiến này, Linh thắng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.